Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 60: Đi với Phật hay đi với khách trần? Rất đơn giản, để đi theo Phật thì phải quy y Tam Bảo và tu tập Phật giáo. Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn khẳng định với chúng đệ tử rằng Ngài chỉ là người hướng dẫn cho chúng sanh con đường giác ngộ và giải thoát, chứ Ngài không giải thoát được cho ai. Được nghe giáo pháp tu hành mà Đức Phật giảng đã dạy rồi, theo đó mà thực hành sẽ dẫn đến giác ngộ. Nói cách khác, những ai muốn lên Phật đều phải học, hiểu, tin rồi hành trì để thành Phật. Sự khai sanh Phật Pháp là đỉnh cao tuyệt về thành quả của Đức Phật. Về một khía cạnh nào đó, sự giác ngộ của Đức Phật chính là đỉnh cao tuyệt về thành quả của Ngài. Nhưng thực ra chính là giáo Pháp theo sau đó của Ngài đã đặt nền tảng vững chãi cho di sản muôn đời của Ngài. Tăng đoàn và ni đoàn được thành lập để bảo đảm sự truyền bá giáo lý này đến các thế hệ mai sau. Và vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, Hoàng đế A Dục đã đóng một vai trò chính yếu trong việc truyền bá Phật giáo một cách rộng rãi tại Ấn Độ. Sau khi đạt được đại giác, Đức Phật đã lưu lại dưới cây Bồ đề thêm 49 ngày với niềm hỷ lạc vô biên. Trong khoảng thời gian này, Ngài nhận thức rằng những gì Ngài đã hiểu biết là một chân lý vi diệu và khó khăn mà những người khác còn những ham muốn trần tục, khó lòng thấu hiểu. Theo Đức Phật, Phật Pháp chính là thế gian Pháp mà trong đó người biết tu hành quay ngược lại. Đó là Pháp mà người thế gian không muốn làm. Người thế gian đang lặng hợp trong thế gian Pháp, ai cũng lăng xăng bận rộn, không ngoài lòng ích kỷ riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải của chính mình. Trong khi Phật Pháp thì chỉ có công ích chứ không có tư lợi. Người chân tu lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của người khác. Người chân tu lúc nào cũng xem nhẹ cái tôi, lúc nào cũng quên mình vì người. Và giờ làm cho người khác cảm thấy khó chịu hay phiền não. Tuy nhiên, phần lớn người ta không nhận thức được rõ ràng về Phật Pháp như chính Đức Phật đã một lần tuyên thuyết. Vì thế mà ngay chính trong nội bộ Phật giáo đã xảy ra đủ thứ tranh chấp, cãi vã, phiền não và thị phi. Những thứ này xem ra chẳng khác gì hơn chốn trần tục, nếu chúng ta không muốn nói là có khi chúng có phần tệ hại nữa là đằng khác. Đức Phật đã tiên đoán được tất cả những điều này, vì thế mà Ngài đã đi đến kết luận rằng chân lý này sẽ trở nên vô nghĩa khi Ngài cố tìm cách giảng dạy cho người khác về sự giác ngộ của Ngài. Nhưng vị đại phàm thiên Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài chia sẻ sự khám phá của Ngài cho nhân loại. Bị thúc đẩy bởi lòng bi mẫn vĩ đại của chính mình, Đức Phật quyết định xem xét lại thế gian. Ngài thấy chúng sanh có nhiều hạng bậc khác nhau, giống như hoa sen trong hồ, một số nằm ngầm dưới làn nước, một số mọc tựa lên mặt nước, lại có một số khác vươn lên khỏi mặt nước và đứng thật vững chãi. Ngài hiểu rằng cũng giống như vậy, con người thì có người tốt, có người xấu, một số dễ dàng chỉ dạy và một số khác thì khó khăn. Do tính đa dạng này và vì lòng bi mẫn lớn lao của Ngài dành cho chúng sanh, Đức Phật thay đổi ý định của Ngài và quyết định dẫn dắt chúng sanh. Bài pháp đầu tiên của Ngài được giảng giải cho năm đạo sĩ khổ hạnh. Những người một thời đã từng là đồng đạo của Ngài trước khi Ngài giác ngộ. Ở vườn Lộc Uyển gần thành Ba La Nại, Ngài giải thích cho họ về nội dung sự giác ngộ của mình ở hình thức tứ diệu đế. Năm vị đạo sĩ vô cùng kinh ngạc bởi tuệ giác sâu sắc của Ngài và tính mới lạ của bức thông điệp đến nỗi một người trong nhóm của họ đã chứng ngay quả vị A-La-Hán, một quả vị cao quý, người đã đạt được an lạc tối thượng của Niết Bàn qua giáo pháp của Ngài. Bốn người còn lại cũng lần lượt chứng thánh vào những ngày sau đó. Bài pháp kỳ vĩ đầu tiên của Ngài đã trở thành một trong những lời giáo huấn mạch lạc nhất của Đức Phật và của Phật giáo nói chung, và được gọi là chuyện Pháp Luân. Nó vẫn được mọi người tôn kính ở hầu hết các quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy, ở trong lễ hội được gọi là Asanhapuja, diễn ra vào ngày rằm tháng 7. Đức Phật đã truyền dạy giáo pháp của Ngài trong 45 năm liền sau đó. Cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn, số tín đồ của Ngài ngày càng tăng và cộng đồng tăng già bắt đầu thành hình. Chính Đức Phật vẫn tiếp tục chu du thuyết giảng và khất thực. Ngài truyền dạy pháp của mình không phân biệt. Ngài nói chuyện với hàng vua chúa cũng như thứ dân đều giống nhau và chỉ dừng chân trong 3 tháng mùa mưa. Đức Phật không chỉ định người kế vị. Khi những vị đệ tử của Ngài hỏi Ngài ai sẽ là người dẫn dắt giáo hội sau khi Ngài nhập diệt, Ngài đáp rằng họ phải tự bản thân tiếp tục và tuân theo pháp mà Ngài đã truyền dạy cho họ. Bổn phận của tăng đoàn là duy trì giáo pháp khi Ngài không còn ở thế gian này nữa. Khi Ngài sắp nhập diệt, Đức Phật yêu cầu chư tăng họp lại nếu họ có vấn đề nào cần muốn hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng. Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật ban bố cho chư tăng. Tất cả vạn vật đều đi đến hoại diệt. Bây giờ các con hãy nỗ lực tinh tấn. Sau đó, Ngài nằm nghiêng về phía bên phải, giữa hai cây sông thọ. Ngài bắt đầu nhập sâu vào các tầng thiền rồi cuối cùng nhập vào Niết Bàn. Sau đó không bao giờ còn tái sanh trở lại nữa. Nhục thân của Ngài được hỏa táng theo ước nguyện của Ngài Xá Lợi, được chia cho loài người và chư thiên. Người ta dựng các bảo tháp thẳng đứng trên các Xá Lợi. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy các bảo tháp ở các địa điểm thánh tích như là ở Sanchi và Maravati ở Ấn Độ, Anuradhapura ở Sri Lanka và Borobudur ở Nam Dương. Ngày nay hành giả nên luôn nhớ rằng muôn sự trên đời này khó nhất là lúc ban đầu, nhưng chuyến đi ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu với một bước đi ngắn đầu tiên. Theo thiền sư Linh Mộc Tuấn Long trong quyển Thiền Tâm, Sơ Tâm, tu tập không có nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả việc nằm xuống cũng gọi là tọa thiền. Khi những giới hạn đặt ra cho bạn không còn câu thúc bạn nữa, ấy là điều mà chúng ta gọi là tu tập. Khi bạn nói bất cứ điều gì tôi làm cũng đều là Phật tánh, vậy thì tôi làm gì cũng không phải là điều quan trọng, không cần thiết tôi phải tọa thiền. Đó đã là một lối hiểu theo kiểu nhị nguyên về cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu điều đó thực tình không quan trọng, hà tất bạn phải nói ra làm gì? Chừng nào mà bạn còn băn khoăn về điều bạn làm là bạn còn lẫn quẩn trong nhị nguyên. Nếu không còn băn khoăn về điều bạn làm, bạn sẽ không nói như vậy nữa. Khi bạn ngồi, bạn cứ ngồi. Khi bạn ăn, bạn cứ ăn. Chỉ có thế thôi. Nếu bạn nói điều đó chẳng quan trọng gì, có nghĩa là bạn muốn tự bào chữa về những chuyện bạn đã làm theo cách của mình, theo tâm thức hạn hẹp của mình. Điều đó có nghĩa là bạn khư khư chấp trước một Phật hay một cung cách đặc biệt. Đó không phải là điều chúng tôi muốn nói trong câu chỉ ngồi xuống là đủ, hoặc bất cứ điều gì bạn làm cũng là tọa thiền. Tất nhiên, tất cả những gì chúng ta làm đều là tọa thiền, nhưng nếu thật là như thế không cần phải nói ra làm gì. Nói về những người khách không mời mà đến, theo Phật giáo đó là những khách trần hay những ô nhiễm hay phiền não đến từ bên ngoài. Thuật ngữ Bắc Phạn Agantu Klesa nghĩ đen là sự đau đớn, bụi bặm bên ngoài, nỗi khổ đau hay một cái gì gây đau đớn và được dịch là phiền não. Vì không có gì gây đau đớn tâm linh bằng những ham muốn và đam mê xấu xa ích kỷ. Nên Agantu Klesa còn được dịch là phiền não. Khách là phiền não không phải vốn có của tâm tánh, nhưng nằm mà nổi dậy nên gọi là khách. Trần là phiền não có công năng làm nhơ bẩn tâm tánh nên gọi là trần. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng khách trần là những chướng ngại trên bước đường tu tập và giết chết đời sống trí tuệ của hành giả. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có rất nhiều vị khách không mời mà cứ đến. Tuy nhiên, chúng ta có thể kể ra một vài vị tiêu biểu như sau đây. Vị khách thứ nhất là tham lam. Tham lam là sợi dây trói tham ái và chấp thủ buộc chúng ta vào ngục tù sanh tử. Nói cách khác, tham ái là cốt rễ ngăn cản chúng ta không phát sanh động lực từ bỏ sanh tử, mà còn là một trong những yếu tố chính trói buộc chúng ta vào sanh tử. Để đối trị tham ái, hãy thiền quán về sự bất tịnh của thân xác. Khi chúng ta bị ràng buộc vào một người nào chẳng hạn, hãy quan sát người ấy chỉ là một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi ấy sự tham ái và chấp thủ của chúng ta sẽ giảm thiểu. Vị khách thứ nhì là sân hận. Sân hận hay giận dữ là tâm bị dao động mạnh khi thấy một cái gì khó chịu. Đối tượng của giận dữ có thể là những hữu tình hay vật vô tri. Khi chúng ta vướng mắc vào chúng thì tâm chúng ta hoàn toàn bối rối, bị quấy trầy và chúng ta chỉ muốn làm hại chúng mà thôi. Tai hại của sự giận dữ thật lớn vì nó có thể phá tan những công đức của chúng ta. Chính sự giận dữ làm cho người ta giết hại, đánh đập và đâm chém lẫn nhau. Vị khách thứ ba là si mê. Si mê có nghĩa là vô minh hay bất giác, là ngược lại với sự hiểu biết. Trong đạo Phật, vô minh là không biết, không thấy, không hiểu, không am tường chân lý v.v. Người nào bị vô minh che lấp thì dầu cho mắt sáng cũng như mù, vì người ấy không thấy bản chất thật của vạn hữu, không am tường chân lý nhân quả vân vân. Vô minh là gốc rễ của mọi khổ đau phiền não. Vị khách thứ tư là kiêu mạn. Kiêu mạn là quan niệm tự thổi phồng mình lên. Khi chúng ta nhìn xuống từ một đỉnh núi thì mọi sự ở dưới thấp đều như nhỏ lại. Khi chúng ta tự cho mình cao hơn thiên hạ và có một cái nhìn tự thổi phồng mình lên, tức là chúng ta tự khoác lên cho mình một sắc thái cao vượt. Thật khó cho một người mang tánh kiêu mạn tu tập, vì dù cho vị thầy có dạy gì cho người ấy cũng không lợi ích gì. Sự kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn cũng có nghĩa là tự phụ, do cái ảo tưởng cho rằng mình thông hiểu những gì người khác khó mà hiểu được. Sự kiêu ngạo là một trong những chướng ngại chính trong việc tu tập của chúng ta. Trong khi tu đạo, chúng ta cần phải có đủ trí huệ chân chánh. Người có trí huệ chân chánh không bao giờ tự khen ngợi chính mình và khuỷu báng người khác. Những con người ấy không bao giờ nói mình thanh cao, còn người khác thì tệ hại bần tiện. Trong đạo Phật, những kẻ ngã mạn tự khen mình chê người không còn đường tiến tu, tuy họ sống mà như đã chết, vì họ đã đi ngược lại với đạo đức của một người con Phật. Vị khách thứ năm là hoài nghi. Nghi nghĩa là không tin hay không quyết định được. Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Hoài nghi là một trong những căn bản phiền não gây ra đau khổ, một trong năm chướng ngại mà người ta phải trút bỏ trên đường nhập thánh. Thuật ngữ Vichikicca là từ Nam Phạn Bali, là phối hợp của vi có nghĩa là không và kicca có nghĩa là thuốc chữa. Thật vậy, một người ở trong tình trạng hoài nghi thật sự là một con người đang bị một chứng bệnh tàn khốc nhất. Trừ khi anh ta buông bỏ mối hoài nghi của mình, bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về chứng bệnh tàn khốc này. Bao lâu con người còn phải chịu tình trạng khó chịu tinh thần này, tình trạng lưỡng lự không quyết đoán được này, con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài nghi về mọi việc, mà điều này được xem là điều bất lợi cho việc tu tập. Các nhà chú giải thích tâm triền cái này như là sự không có khả năng quyết định điều gì một cách rõ rệt. Nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả năng có thể chứng đắc các thiền nữa. Nghi ngờ là chuyện tự nhiên, mọi người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta cũng học được ở sự hoài nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi, nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó, dính mắc và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn. Thay vào đó hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi, hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự hoài nghi. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm của chúng ta sẽ yên tĩnh. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu dính mắc của chúng ta trôi đi. Chú tâm quan sát sự nghi ngờ, đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi sẽ biến mất. Vị khách thứ sáu là tà kiến. Theo Phật giáo, tà kiến là không thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một trong ngũ kiến và tập ác. Tà kiến này khởi lên từ quan niệm lầm lẫn về bản chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải được phần lớn câu hỏi về nguồn gốc của khổ đau phiền não. Không hiểu hay không chịu hiểu thuyết nhân quả là một loại tà kiến trong Phật giáo. Theo Đức Phật, chúng sanh phải chịu đựng khổ đau phiền não vì tham lam, sân hận và si mê. Và nguyên nhân của những điều độc hại này chẳng những là vô minh mà còn do tà kiến nữa. Tà kiến cũng có nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của hiện tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn toàn hủy diệt. Nghĩa là khi chết là chấm dứt tất cả. Đối lại với chủ trương cho rằng thân tâm là thường trụ bất diệt. Cả hai đều là tà kiến. Vị khách thứ bảy là sát sanh. Đây là một trong 10 ác nghiệp giết hại mạng sống của loài hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong phạn ngữ Panatipata, Pana có nghĩa là đời sống tâm lý vật lý của một chúng sanh. Xem thường đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chặn sức tiến của năng lực một đời sống, không cho nó tiếp tục trôi chảy là Panatipata. Pana còn có nghĩa là cái gì có hơi thở, do đó tất cả những động vật, kể cả loài thú đều được xem là sát sanh. Cây cỏ không được xem là sinh vật vì chúng không có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư tăng ni cũng không được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới này không áp dụng cho những cư sĩ tại gia. Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng giới, giết bất cứ loại sinh vật nào đều cũng phạm khinh giới. Tự vẫn cũng đưa đến những hình phạt nặng nề trong kiếp lai sanh. Vị khách thứ 8 là trộm cắp. Trộm cắp là lấy bất cứ thứ gì mà không được cho bởi chủ nhân, hay trộm cắp cũng sai, ngay cả về mặt pháp lý. Đạo hay trộm cắp, một trong 4 trọng tội trong Phật giáo. Trộm cắp là lấy những gì mà người ta không cho, kể cả việc không đóng thuế, hay tiền lệ phí mà mình phải trả, hay mượn đồ mà không trả, hay lấy những vật dụng từ sở làm để dùng làm đồ cá nhân mình. Vị tỳ kheo và tỳ kheo ni nào trộm cắp hay xâm phạm tài sản của người khác, dù là của tư hay của công, đều phạm một trong 4 giới trời trụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm tăng hay làm ni trong giáo đoàn nữa. Vị khách thứ 9 là dâm dục. Dâm là giới thứ 3 trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay tà hành với người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ 3 trong 10 giới trọng cho hàng xuất gia trong kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dục tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn. Vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni làm việc dâm dục, dù với người nữ hay người nam, dù có hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất của 4 giới trơ trụng. Vị này không còn xứng đáng là một tỳ kheo hay tỳ kheo ni trong tăng đoàn hay ni đoàn nữa. Vị tỳ kheo ni nào có chủ ý dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ tình dục với mình, vị ấy phạm giới tăng thân giải cứu. Vị tỳ kheo nào có chủ ý dâm dục với người nam hay người nữ là phạm một trong 8 giới trơ trụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm tỳ kheo ni và không thể tham dự vào những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. Dùng lời nói hay cử chỉ có tác động kích động dâm tính là phạm giới trơ trụng thứ 7. Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia là phạm giới trơ trụng. Vị khách thứ 10 là lời nói dối. Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay nói bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. Tuy nhiên khi nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt, kết hợp với tâm từ ái. Thật mà thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở của nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như thế có thể đưa đến cái chết cho nạn nhân. Theo Kinh Pháp Cú câu 306, Đức Phật dạy, thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa, có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục. Ngoài ra còn có nhiều vị khách trần không được mời nhưng vẫn đến như: một, những vị khách vọng niệm. Vọng niệm hay vọng tưởng là chấp giữ mọi phân biệt sai lầm. Vọng niệm hay vọng tưởng bao gồm một lĩnh vực tư tưởng rộng lớn. Nếu chúng ta ham muốn ăn ngon, chúng ta có thực vọng tưởng. Nếu chúng ta muốn nghe tiếng du dương, chúng ta có thanh vọng tưởng. Nếu chúng ta muốn có thú vui nhục dục, chúng ta có sắc dục vọng tưởng, vân vân. Tu tập thiền định là xả bỏ mọi vọng tưởng, lấy tâm chân thật để tu tập, thì công đức ấy là vô lượng. Ngược lại, nếu chúng ta không tu tập được như vậy thì chẳng có lợi ích gì khi chỉ nói pháp suông. Theo duy thức học, những vọng tưởng dấy lên chỉ là bóng dáng của lục trần. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể khước từ ngay khi chúng vừa mới xuất hiện. Thật vậy, nếu chúng ta nhất quyết giữ cho tâm trong sáng không bị vướng bận bởi tư tưởng, thì các vọng tưởng ấy tự nó tan biến. Đó là một cách tu hành hết sức đơn giản, không khổ nhọc gì. Chỉ cần nhận đúng như vậy là đã biết tu thiền rồi. Khi chúng ta đi, đứng, ngồi, nằm, một ý nghĩ vừa khởi lên, liền biết nó là bóng dáng của vọng tưởng, liền bỏ ngay không theo nó, đó là tu thiền. Chúng ta không đợi đến giờ ngồi thiền mới gọi là tu thiền. Như vậy đối với hành giả tu thiền chân chánh, chúng ta có thể tu tập vào bất cứ giờ phút nào và ở bất cứ nơi nào cũng gọi là tu. Ở sở hay ở nhà, chỉ cần nhận chân ra chân lý, hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng thật là hết sức trọng yếu để giữ cho tâm trong sáng, để đạt được trí huệ và gỡ bỏ vô minh. Chúng ta phải dùng trí huệ bát nhã để nhận chân ra vọng tưởng là giả, là ảo ảnh và chúng sẽ tan biến một cách tự nhiên. Hành giả cũng nên luôn nhớ rằng hy vọng niềm khởi mà chúng ta bất chấp được thì tự nhiên chúng sẽ biến mất. 2. 7 vị khách tình. Tình là tình cảm, dù tiêu cực hay tích cực đều vô thường, có nghĩa là không tồn tại.